Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, trong nhà có mỏ a. Tinh không vạn lý, xanh thảm dưới bầu trời, B72 hố trời thế giới cảnh sắc kiều diễm. Tại Tiên Thọ thuộc địa phụ cận, một đầu cỏ xanh hơi vàng núi thấp đạo bên cạnh. Một ngày này nghênh đón một tòa tương tự cỡ nhỏ phi hành hạm ngân sắc phi hành khí. Phi hành khí đến hoàng cỏ cây khô lưng chừng núi núi thấp về sau. Trang bị trinh sát thiết bị liền cấp tốc đối với núi thấp tiến hành cùng với nghiêm mật quét hình. Trinh sát, Moss trinh sát tới đất mặt phẳng trở xuống 500 mét chiều sâu 2000 sau 2000m phạm vi. Bình quân mỗi 100 mét vuông năng lượng hàm lượng thấp hơn 200. Tồn tại thể năng tinh quáng mạch tỷ lệ thấp hơn 0.001%. Moss trinh sát tới mặt đất 2000 sau 2000m phạm vi bên trong không tồn tại màu tím một tinh trở. Xuống trận pháp kết giới loại thẻ bài. Không bài trừ 23.2% tỷ lệ khả năng tồn tại màu tím một tinh trở lên trận pháp kết giới thẻ bài. Moss trinh sát đến phía dưới mặt đất 2000 sau 2000m phạm vi không tồn tại nhiệm vụ chỉ định mục tiêu vết tích, không bài trừ 14.5% tỷ lệ mục tiêu tiến vào cao cấp nặc tung trạng thái tránh đi Moss trinh sát. Từng mục một phân tích báo cáo tự phi hành khí nội bộ thông chi trong màn hình truyền ra. Rất nhanh phi hành khí liền cấp tốc chậm rãi hạ xuống. Tại một trận khí thủy ngân âm thanh bên trong, khoang thuyền cửa mở ra, từ đó nối đuôi nhau đi ra bốn người. Ba tên người mặc chế thức thẻ tu y phục tác chiến đeo chiến thuật kính mắt nam nữ. Bảo vệ lấy một tướng mạo tuổi trẻ mà vũ mị thiếu nữ. Nghiêm túc nhíu mày quan sát đã là linh môi khí tức mờ nhạt núi thấp. Trong đó hai tên nam tử cấp tốc thúc dục riêng phần mình dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Lách mình xông về núi thấp. Không bao lâu hai người lại tất cả đều trở về. Tại vũ mị thiếu nữ trẻ tuổi trước người cung kính báo cáo. Tông truyền, xem ra tòa này núi thấp hạ thể năng tinh quáng mạch đã là hao tổn không còn. Còn lại khoáng mạch thể năng tinh hàm lượng đã ở vào thích hợp khai thác thấp nhất chỉ số trở. Xuống, không sai, ta đã tiến vào trong hầm mỏ thăm dò. Trong hầm mỏ linh môi khí tức cùng với mỏng manh, cùng ngoại giới trạng thái bình thường không thể nghi ngờ, tất cả thể năng tinh quáng đều đã mất đi năng lượng. Tuổi trẻ vũ mị bên cạnh cô gái dáng người cao, gầy thần sắc băng lãnh nữ nhân nhíu mày nói, còn phát hiện cái gì? Một nam tử nói, trong động phát hiện có còn sót lại dịch thể hóa vật cùng ít khen nhân loại thể mao. Trải qua thẻ bài phân tích là một nam một nữ, tuổi tác đều không cao hơn 25 tuổi, ứng nên rời đi chỗ này quặng mỏ vượt qua 7 ngày thời gian, một nam một nữ. Diêm Kỳ vũ mị đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, tông truyền, trải qua tình báo phân tích, đường kiếm rất có thể là cùng nó hiện tại bạn gái Tôn Nghệ Oánh cùng một chỗ ngụy trang dịch dung, biến mất tại tầm mắt mọi người. Mà sau đó đến chỗ này thể năng tinh trong khoáng mạch cùng một chỗ tu luyện. Kinh Hoa trường học bên kia, cái này Tôn Nghệ Oánh đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Bất quá ngay tại 7 ngày trước, cái này Tôn Nghệ Oánh xuất hiện ở kỳ tích công ty. Đồng dạng cũng là ngày ấy, đường kiếm tại Khôi Ngô chế thẻ sư hiệp hội bên trong mua một nhóm siêu cấp dịch dinh dưỡng. Tôn Nghệ Oánh, ta xem qua tài liệu, chính là cái này đường kiếm trước đó trường cấp 3 chủ nhiệm lớp. Hừ, một nam một nữ chung sống một động tu luyện, còn để lại dịch thể cùng thể mau vết tích, có thể làm ra chuyện gì tốt. Diêm Kỳ đôi mắt sáng mang theo không vui cùng không cam lòng lạnh lùng đảo qua núi thấp. Lời nói xong lời cuối cùng gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được ửng đỏ. Ba tên hộ vệ người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau. Cái này tựa hồ không phải chuyện rất bình thường sao? Đều là 20 tuổi thanh niên. Thật muốn phát sinh chút gì vậy cũng không có gì. Đại tiểu thư cái này còn quá trẻ a. Nói như vậy chúng ta lần này thật vất vả xác định đường kiếm mục đích thật sự cùng chỗ. Kết quả lại vô hụt. Diêm Kỳ nhíu mày, các nàng đã sớm từ Ngô Thế Hùng nơi đó biết được đường kiếm tại bế quan tu luyện. Lại thông qua mạng lưới tình báo, điều tra đến đường kiếm thông qua Khôi Ngô căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội mua số lớn siêu cấp dịch. Dinh dưỡng, tiến một bước tự nhiên là điều tra được tại Khôi Ngô căn cứ khu B72 hố trời bên trong. Đường kiếm có được 2 tòa thẻ năng tinh quáng mạch, bởi vậy liền tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi qua, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ như là chậm một bước. Bên cạnh cao gầy nữ tử thủ hộ giả nói, cũng không tính vồ hụt, đã Tôn Nghệ Oánh đã xuất hiện ở kỳ tích công ty. Nói rõ đường kiếm rất có thể cũng ở vào ngoại giới. Chúng ta có thể thông qua Tôn Nghệ Oánh xác định đường kiếm hành tung. Mà lại chỗ này trong hố trời còn có đường kiếm mặt khác một chỗ khoáng mạch. 7 ngày trước hiện thân chỉ có Tôn Nghệ Oánh, không có đường kiếm. Đường kiếm khi đó mua một nhóm siêu cấp dịch dinh dưỡng. Nói không chính xác hắn sẽ một mình tại chỗ kia khoáng mạch tu luyện. Diêm Kỳ quả quyết nói, đi, lần này nhất định phải tìm tới đường kiếm, bản tông truyền tự thân xuất mã, liền xem như buộc cũng phải đem hắn trói đến chúng ta thần đạo. Để Long Hổ đảo cùng đường kiếm lão sư kia biết chúng ta thần đạo lợi hại. Ngoặc kép, hổ lao quan ngục giam, từ liên bang đỉnh tiêm giữ bí mật chế các kỹ năng thuật chế tác đặc thù mã hóa kết giới thẻ bài. Bị thôi động, bao phủ ngục giam bát phương kết giới lập tức mở ra một cái lâm thời thụ giám sát cửa ra vào. Sau đó ngục giam sát miệng cống mới tại cơ quan âm thanh hạ từ từ mở ra. Gia Luật Đông cầm trong tay thôi động sau đặc chế thẻ mật mã. Bị 2 tên giám ngục từ thụ giám sát cửa ra vào đưa ra. Đặc chế thẻ mật mã bên trong mật mã tin tức cùng kết giới mật mã mạch năng lượng đối đầu. Gia Luật Đông thành công đạt được giảm hình phạt, hết hạn tù phóng thích, ta, tự do, trước giờ 1 năm được phóng thích. Gia Luật Đông quay người, nhìn xem sau khi chào mỉm cười rời đi 2 tên giám ngục. Nhìn xem chậm rãi đóng lại bên trên sắt miệng cống cùng lần nữa khôi phục bình thường phong bế. Trạng thái kết giới, nhất thời kinh ngạc nhưng, đột nhiên hắn có chỗ cảm giác quay người. Nhìn về phía sau lưng, một người mặc rộng lớn áo khoác màu đen, mang theo một đỉnh màu đen mũ già, khí chất trầm ổn lộ ra rất thần bí trung niên nhân mỉm cười đến gần. Gia Luật Đông, chính là ngươi vì ta giảm hình phạt cứu ra ta sao? Gia Luật Đông mắt sáng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm trung niên nhân. Không, ta cũng không có lớn như vậy năng lực cứu ngươi. Cứu ngươi chính là lão bản. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chu Mạc Vân nói, lão bản là ai? Ta tại sao phải gặp hắn? Hắn đem ta trước giờ từ ngục giam vớt ra có mục đích gì? Gia Luật Đông bất vi sở động nói, được, lão bản đều đã ngờ tới ngươi sau khi ra ngoài sẽ hỏi cái này trung cực tam vấn. Chu Mạc Vân im lặng. Đường kiếm phân phó hắn tới đón Gia Luật Đông lúc, đã ngờ tới Gia Luật Đông có thể sẽ hỏi những vấn đề này. Bởi vậy sớm chuẩn bị đáp án để Chu Mạc Vân đến lúc đó truyền lời. Kết quả Gia Luật Đông thật đúng là hỏi, lão bản là kỳ tích công ty người sáng lập đường kiếm. Lần này người mới vương chế thẻ thi đấu người mới vương. Thẻ thần vạn đại nhân học sinh, Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Tông môn giới mỹ nữ sát thủ, liên bang chế thẻ giới tương lai ngôi sao hy vọng. Chu Mạc Vân một hơi đem ngoại giới đối với đường kiếm đánh giá rằng ra hơn phân nửa. Cơ bản toàn đều là thật sự tình huống, nhưng cũng có cuối cùng mấy đầu hắn cảm thấy rất giả không có có ý tốt nói. Lệ Như Tinh không hạ đẹp trai nhất nam nhân, đây không phải rất ra sao? Nhiều nhất chỉ có thể tính toàn Giang Bắc đẹp trai nhất nam nhân. Gia Luật Đông nghe được có chút ngốc. Phản ứng đầu tiên là gặp lừa đảo hoặc là đồ đần. Chu Mạc Vấn tiếp tục trả lời tiếp xuống hai vấn đề. Ngươi vừa ra ngục giam, không có gì cả, lão bản nhìn chúng ngươi thương mại tài hoa đưa ngươi vớt ra. Nghĩ mời ngươi thay hắn quản lý hắn chế thẻ công ty, đảm nhiệm CEO chức trách, nếu như ngươi đồng ý hôm nay liền có thể tiền nhiệm. Không đồng ý ngươi cũng không cần gặp hắn, ngươi tự do, bất quá lão bản nói, nếu như ngươi muốn đi, nhớ kỹ về sau trả nợ hắn cứu ngươi lúc chỗ tốn hao 5.000 liên bang điểm cống hiến. Những người khác tình liền không cần trả. Một hơi đem lời nói toàn nói xong, Chu Mạc Vấn chính mình cũng cảm thấy đường kiếm là điên rồi. Mời một cái cổ cầu toàn ra, cũng làm người ta trực tiếp đảm nhiệm cu thì cũng thôi đi. Chí ít cổ cầu toàn thanh danh tại ngoại, có chút tài năng. Cái này Gia Luật Đông nghe nói chính là một cái truyền bá phim hành động con buôn. Lang đang vào tù có tiếng xấu. Kết quả đường kiếm lại muốn mời vị này đi hiện tại như mặt trời ban trưa kỳ tích công ty đảm nhiệm. CEO, tin tức truyền thông đến lúc đó đoán chừng đều phải bảo tạc. Gia Luật Đông không khỏi càng là ngây ra như phỗng. Ngục giam cũng không phải hoàn toàn tin tức phong bế. Hắn là biết kỳ tích công ty phân lượng, đem hắn từ trong ngục giam vớt ra đi kỳ tích công ty đảm nhiệm CEO. Cái này đường kiếm là trong nhà có mỏ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.